Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 554, tinh đỉnh thế giới đầu mối. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh cho là, trước thấy, đều là nàng chân thân, dù sao, là mình chính mắt thấy được nàng thuế biến, nhưng kết quả lại để cho hắn rất là kinh nghi. Thực ra, trước lần đầu tiên cùng lần thứ hai lần thứ ba, đều là ta kia ngự họa các bên trong trên bức họa. Len lén chuồn đi xuống họa ảnh, chỉ có Huyệt Châu Đế Đô lần đó, mới là ta linh thân. Về phần chân thân, cho tới bây giờ cũng chưa có xuống giới. Ngươi giảo hoạt như vậy, ta lại vừa là thiên giới thanh giao cung người, không phòng bị một tay sao được. Nàng cười hì hì nói, hai mắt thỉnh thoảng chớp, một bộ rừng rưng dáng vẻ. Hừ, còn nói ta giảo hoạt, rõ ràng là ngươi với hồ ly như thế giảo hoạt mới đúng rồi. Nếu như không phải là lần này tình cờ lúc này moi ra, ta còn không biết khi nào mới hiểu được đây. Tiểu Tuệ Minh rất là khó chịu trong lòng âm thầm nói. Hắn trực tiếp thả ra linh thức, tin chắc lần này đúng là chân thân, lúc này mới chậm rãi thở một hơi. Tuệ Minh, ngươi lại dám chiếm ta tiện nghi. Tử Tiêu nhanh chóng rời đi thân thể, hơn nữa thả ra linh khí, trực tiếp quấy nhiễu linh thức dò xét, khiến cho không thể nhìn xuyên kim giáp. Hừ, ngươi lừa gạt ta thời gian dài như vậy, lại còn không thấy ngại nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Tiểu Tuệ Minh vẻ mặt không lành nói, này, gần đây hai năm không thấy, ngươi với cái kia tiểu nữ hoa hoa thế nào? Tử Tiêu nói sang chuyện khác, hơn nữa hướng về phía hắn phất phất tay, cười rất là sán lạn hỏi, đáp lại nàng, là Tiểu Tuệ Minh một cái làm bộ tức giận xem thường. Khác chết như vậy bản mà, cố nhân gặp nhau, ngươi nên cao hứng mới đúng rồi. Hơn nữa, hôm nay ta đưa ngươi một món lễ lớn, mảnh này thần xa thuộc về ngươi. Tử Tiêu nhưng là không có để ý, vẫn cười hì hì nói, ô ô, còn đưa cho ta, hôm nay chính là ngươi không nói, ta cũng phải thu sạch đi, một viên đều không thừa, còn muốn đem mình chôn mặt, sau này liền hạ giới tìm tiểu gia ta đi. Tiểu Tuệ Minh là một diễu cợt dáng vẻ, cũng là không để ý tới nữa nàng, trực tiếp lấy ra Cửu Tiêu Linh Hồ giới, bắt đầu lấy đi kia một mảng lớn thần xa. Ừ, xảy ra chuyện gì? Thế nào ta triệu hoán không nổi? Bất quá, làm Tiểu Tuệ Minh lấy linh lực bắt đầu thu nạp lúc, nhưng là phát hiện, căn bản cũng không có biện pháp, từ đại địa trên thu nạp lên dù là một viên thần xa. Khanh khách, ta tới giúp ngươi đi. Tử Tiêu cười hì hì nói. Sau đó, chỉ thấy nàng trực tiếp tùm ngọc thủ một phen. Một cái khiết bering bài, trực tiếp xuất hiện ở trong bàn tay nhỏ. Kia tay nhỏ trên lệnh bài, ở vừa xuất hiện sau đó, đó là ở Tử Tiêu linh khí kích hoạt bên dưới, trực tiếp xuất ra phát ra một đạo chói mắt kim quang, trực tiếp bao phủ phe kia viên hơn một trượng thần xa. Vù vù, chỉ thấy kia vốn là không nhúc nhích thần xa, ở đó kim quang chiếu sáng bên dưới, trực tiếp biến thành một đạo kim sắc hột dòng lũ, hướng Tiểu Tuệ Minh trong nháy mắt tràn tới. Hắn là như vậy vội vàng đem kia Cửu Tiêu Linh Hồ giới dương lên. Thất thải quang mang lóng lánh lúc này, chỉ thấy màu vàng kia thần xa dòng lũ, đó là trực tiếp tiến vào trong giới chỉ. Như vậy ước chừng qua một khắc đồng hồ, kia đại địa trên thần xa cũng là hoàn toàn bị bỏ vào này Cửu Tiêu Linh Hồ trong nhẫn. Mà nhìn lại Tử Tiêu, cũng là có chút miệng phun u lan, hiển nhiên là hao phí không ít khí lực. Tiểu Tuệ Minh đem chiếc nhẫn kia thu hồi, kia rất là lạnh giá mặt mũi, cũng có thật sự hòa hoãn. Bất quá, hắn vẫn ngoài miệng không buông tha, Trước ngươi nhiều lần đùa bỡn ta, còn không thấy ngại nói là cố nhân. Ôi ôi ôi, khác nhỏ mọn như vậy mà. Hôm nay ngươi tự mình xông Thánh Mẫu Tiên Vườn, bản quan không có bắt ngươi, còn đưa nhiều như vậy thần xa cho ngươi, còn không hả giận nhỉ? Ngươi cũng quá bụng dạ hẹp hòi đi. Tử Tiêu đạo, ồ, thế nào, dưới đất này còn có. Vốn là Tiểu Tuệ Minh là muốn thật tốt cùng nàng lý luận một phen, nhưng là phát hiện kia thần xa phía dưới đại địa một mảnh vàng óng, phảng phất là hoàng kim đúc thành một dạng, lập tức kinh nghi lên tiếng. À, ngươi muốn đào địa nhỉ? Tử Tiêu kinh ngạc hỏi. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua anh tuấn tiêu sái thiếu niên, lại muốn liền dưới lòng đất thần xa cũng đào đi. Lập tức liền không bình tĩnh. Nàng chưa từng thấy qua như vậy tham nhân giới thiếu niên. Thế nào? Không được đâu. Ngươi không biết chúng ta nhân giới bảo vật thưa thớt sao? Tiểu Tuệ Minh thở phì phò phản hỏi, lộ ra rất là có lý chẳng sợ, giống như ở hậu viện nhà mình. Hảo hảo hảo, thực sự là, nghe vậy Tử Tiêu cũng là bất đắc dĩ nhún vai một cái, lần nữa lấy ra phá lệnh cấm chế bài, bắt đầu thu thần xa. Bất quá, kia đại địa chi trung thần xa nhưng là cũng không có trước tốt đào. Hai người phối hợp, thở hồng hộc xúi dục rồi ước chừng nửa giờ, mới lấy đi dưới đất 8/10 thần xa. Đang lúc này, Tiểu Tuệ Minh nhìn về kia trong hố lớn, muốn nhìn một chút rốt cuộc còn có bao nhiêu. Bất quá, hắn này vừa nhìn, nhưng là trong lòng giật mình, không khỏi nổi lên một tầng lên da nút. Phía dưới kia có đồ, xác thực nói, kia phía dưới đã không phải là rất nhiều thần xa bên dưới. Có một sinh vật hình người, nhưng rốt cuộc là thú hay người, nhưng là có đất cát bao trùm, thẳng có thể thấy được đại khái đường danh, không thấy được toàn cảnh. Hắn lúc này nhìn về Tử Tiêu, phía dưới này nằm, là vật gì? Thần sắc hắn đại biến, bắt đầu không bình tĩnh. Ngươi đừng xem ta nha, ngươi không phải là phải đào sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, thần xa tối tác dụng trọng yếu, chính là chôn cất thượng cổ đại năng sao? Nếu không, ngươi cho rằng là, ai không việc gì nhàn, thả một mảng lớn thần xa ở chỗ này. Nếu như không phải là vì tu luyện ta nhục thân cùng công pháp, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý nằm ở trên mặt này nhỉ? Ta trước chỉ là linh mặc đúc thành thân thể, phải nhất định lấy thần xa kiếp sau dài ra chân chính máu thịt, còn có ngộ ra ta huyền diệu công pháp. Tử Tiêu nhìn qua đối với kia dưới đất phương xuất hiện thần bí nhân thể, một chút cũng không sợ, phảng phất đã ở trong dự liệu. Làm sao ngươi biết nơi này có thần xa? Hơn nữa phía dưới có thượng cổ đại năng di thể. Tiểu Tuệ Minh không có tiếp tục đào xuống, vội vàng hỏi, vào năm ấy nửa trước, ta ở trong tiên viên du ngoạn, nhưng là phát hiện, một cái bóng mờ chân đạp một cái vẽ đầy ngôi sao đại đỉnh, trực tiếp phá toái hư không tới, ta một đường lặng lẽ đi theo qua, kết quả liền phát hiện nơi đây. Tử Tiêu chậm rãi nói, giờ phút này nàng lộ ra rất là dễ dàng, rừng rưng, thủy uông uông đại con mắt qua lại phiêu động, còn nhẹ nhẹ giãn ra một thoáng eo thon nhỏ, một bức vô cùng lười biếng dáng vẻ. Cái gì? Vẽ đầy ngôi sao đại đỉnh, còn có bóng người đứng ở trên đó. Tử Tiêu này nói một câu, Tiểu Tuệ Minh thoáng cái nhớ lại kia Mặc Huyên họa thần họa đỉnh diễn biến tinh đỉnh thế giới. Lúc đó ở Huyền Châu đối chiến tu tiên điện sau đó, hắn sắp chết đi, cũng là bởi vì một hơi thở còn không có nuốt xuống. Chính mình tình cờ lúc này, trực tiếp tiến vào kia tinh đỉnh thế giới, mới trọng tố thân thể, sống sót. Ngày đó, kia tinh đỉnh trong thế giới cũng có một đạo nhân ảnh, rất là mơ hồ, căn bản là không thấy rõ bộ dáng. Bất quá, nhưng là cùng hắn trao đổi qua, một mực ở khuyên hắn phục tùng thượng thương, là thượng thương phấn đấu cả đời. Nó, đi nơi nào? Tiểu Tuệ Minh bắt lại Tử Tiêu trắng như tuyết cánh tay, vội vàng hỏi, "Uy uy uy, ngươi đừng táy máy tay chân, ta cũng không phải là ngươi Tiểu Nguyệt tỷ tỷ." Nàng rất là nhẹ nhàng thoáng cái tránh khỏi, cho hắn một cái đại đại xem thường. Ở nơi này phía dưới, tiếp theo nàng chậm rãi bổ sung nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.